Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 539, thợ rèn ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, LT, kiếm pháp, Pacma. 3, City, có sức tấn công thấp nhất trong số tất cả các chiêu thức. Cấp 6 chỉ gây 230. Sức tấn công của Grid mà thôi. Nó cao hơn một chút so với sát thương đánh thường của cậu ấy. Vậy nên nó là cực kỳ thấp đối với một kỹ năng có xếp hạng huyền thoại. Thi thoảng nó vẫn được coi là một kỹ năng mạnh mẽ khi tính đến tác dụng diện rộng của nó. Tuy nhiên, tác dụng đó cũng đã giảm đi nhiều sau khi các kỹ năng của các nghề thăng tiến bậc 3 ra mắt. Nhưng nó vẫn có những điểm mạnh riêng. Đó là tất cả các mục tiêu trúng đòn sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng làm chậm. Nói cách khác, đó là một kỹ năng không chế diện rộng nên việc nó có sức tấn công thấp là điều đương nhiên. Đó là điều bình thường với các người chơi bình thường. 3. Một luồng sáng trắng chỉ được phát ra bởi món vũ khí cường hóa. 9. Một làn sóng năng lượng ánh sáng mạnh mẽ đã được bắn ra từ khiến cho cơ thể những con kim giáp đuổi theo các thành viên đội chu tước đã bị hư hại. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, vụ nổ đã làm rung chuyển cả hầm ngục. Máu đã trào ra từ những con kim giáp trong khi một số chỗ của hầm ngục đã không thể vẹn nguyên sau cú sốc. Bạn đã gây ra 15.310 sát thương lên mục tiêu. Tốc độ của mục tiêu sẽ giảm 63. Bạn đã gây ra 16.004 sát thương lên mục tiêu. Tốc độ, bạn đã gây ra, à, anh. Xua nhìn Grid với vẻ mặt sững sờ. Một thợ rèn biết sử dụng kiếm thuật ư, đó cũng là một kiếm thuật cực kỳ mạnh mẽ nữa. Danh tính thực sự của anh là gì? Xua bối rối, Grid ôm chặt cánh tay quanh eo cô ấy hơn để bảo vệ cô khỏi dòng máu giống như dung nham đang chảy ra từ kim giáp. Nhưng nó không hề dễ dàng chút nào. Với khả năng kiểm soát của Grid thì sẽ không thể tránh hết máu được. Máu làm tan chảy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Cậu sẽ không thể giữ được sự an toàn mất. Cuối cùng, Grid đã kêu gọi sự hỗ trợ tốt nhất của mình. Tay thần, bạc bạc bạc bạc, bốn bàn tay vàng đã xuất hiện ngay lập tức để đáp lại lời kêu gọi của Grid và di chuyển nhanh chóng. Chúng bảo vệ Xua và Grid hết mức có thể khỏi dòng máu. CTTT, tay thần đã bốc cháy dữ dội khi chạm vào máu của những con kim giáp. Sự ngạc nhiên của Xua đã trở nên lớn hơn. Chúng vẫn ổn mặc dù bị chạm vào máu kim giáp và có thể tự di chuyển nữa. Người lục địa phía đông có trí tưởng tượng rất phong phú nên có rất nhiều thứ kỳ lạ nằm ngoài lẽ thường trong các kho báu của các vương quốc khác. Nhau, đúng vậy, cũng giống như những bàn tay vàng hiện đang được Grid triệu hồi ra. Trong mắt Xua, tay thần thì trông giống như vật thể thần thánh còn Grid thì là một đạo sĩ. Đó là lý do vì sao mà cậu ta có thể sử dụng kiếm thuật mặc dù là một thợ rèn. Grid đúng là thật bí ẩn và ấn tượng. Còn Grid thì cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa, cô ấy có mặc áo giáp. Grid đã hơi lưỡng lự khi định choàng tay qua Xua để bảo vệ cô ấy. Cậu lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cảm nhận bàn tay của cậu. Nhưng may mắn thay, Xua đã mặc áo giáp cực xuất sắc. Dù cho những ngón tay của Grid có khéo léo đến đâu thì cũng không thể khiến ai đó cảm thấy thích thú khi sờ qua áo giáp được. Vậy nên thật may mắn khi Xua không cảm thấy Grid chạm vào. Lùi lại, lũ kim giáp đã bị chậm lại. Grid đưa Xua cho các thành viên đội chu tước và thúc giục họ di chuyển đi. Danh tính thực sự của anh ấy là gì? Một thợ rèn biết sử dụng kiếm thuật. Tôi nghe nói anh ta dùng gỗ lân tinh trắng để khôi phục chu tước cung nữa. Anh ta thật sự là đạo sĩ ư, họ không biết danh tiếng Pacma à. Hoài đã từng nhắc đến một người thợ rèn huyền thoại. Và hơn nữa, Pacma còn là một người được cho là đã sinh ra ở lục địa phía đông. Vậy nên Grid nghĩ rằng mọi người ở lục địa phía đông sẽ phải biết đến Pacma. Tuy nhiên, dường như sự thật không phải như vậy. Chà, đâu phải ai cũng sẽ biết một thợ rèn huyền thoại đâu. Có vẻ như Pacma không có nhiều danh tiếng ở lục địa phía đông vì ông ấy hoạt động tích cực hơn ở lục địa phía tây. Danh tiếng của mình ở đây sẽ có thể vượt qua danh tiếng của Pacma. Trái tim cậu như đã nhảy lên vì suy nghĩ ấy. Đây là một khu vực mà người khác không thể tiếp cận. Chris đã cảm thấy vui mừng trước cơ hội có thể giúp cậu đạt được những thành tựu mới. Nụ cười của Chris đã trở nên méo mó vì tham lam. Sau đó, cậu chất vấn Sua và các thành viên đội chu tước. Tất cả các người thuộc một đội thường xuyên khám phá hầm ngục này nhưng lại rất bất cần. Các người vốn dĩ như thế này à? Hay chỉ là hôm nay các người có phong độ không tốt? Chris đã cảm thấy thất vọng lớn về các thành viên đội chu tước. Họ đã gặp phải một cuộc khủng hoảng trong lần giao tranh đầu tiên sau khi vào hầm ngục. Điều đó thật vô lý và thảm hại. Kim giáp mạnh thật, nhưng kỹ năng của đội chu tước đúng là không được như Chris mong đợi. Chuyện này, giọng điệu châm biếm của Chris đã đủ để động chạm đến sự kiêu hãnh của họ vì họ là những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ Pangea, nhưng đội chu tước không hề cảm thấy bị xúc phạm. Không, họ không thể cảm thấy bị xúc phạm được, vì họ chỉ thấy mình không đủ tiêu chuẩn. Họ hiểu giọng điệu của Chris. Sua giải thích thay cho các thành viên đội chu tước vì họ đang im lặng. Vốn dĩ các kim giáp rất hiếm khi đi cùng nhau. Chúng tôi đã khám phá chỗ này được vài năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi bị tấn công bởi 5 con một lúc. Chiến thuật cơ bản của đội chu tước là thành lập một đội 8 người. Cần có 8 người để săn một con kim giáp và số lượng cao nhất chúng đã xuất hiện cùng một lúc là 3. Vậy nên 5 con kim giáp xuất hiện cùng một lúc như này là điều rất bất thường. Các thành viên của đội chu tước thực sự đáng được khen ngợi vì họ đã không rơi vào tình trạng hoảng loạn lập tức. Còn kết quả thì sao? Đó hẳn là sẽ tồi tệ nhất. Họ chắc chắn sẽ bị xóa sổ nếu như không có Chris. Tôi không có ý đổ lỗi rằng do hôm nay chúng tôi không may mắn. Tôi vô cùng xấu hổ vì chúng tôi đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này. Cảm ơn anh, nhưng Chris đã không phản ứng lại với việc Sua đang cúi đầu với cậu. Đó là vì cậu đang mải quan sát xung đột giữa kim giáp và tay thần. Thua rồi à, Chris bối rối, tính cả con hợp thể thì có tổng cộng 6 con kim giáp. Nhưng cho dù vậy thì cậu có tay thần cơ mà. Cậu nghĩ mình có thể tận dụng đơ vô hạn và trói chân chúng được ít nhất 20 giây. Nhưng mà thực tế thì đã không kéo dài được nửa giây. Chúng có thể phá cuộc tấn công của Mjolnir bằng các đòn tấn công chậm của mình ư? Chris đã nhận ra rằng những con kim giáp rất mạnh khi cậu đối mặt với nắm đấm của người gác cổng. Và bằng chứng lúc này chính là chúng đã chế ngự được tay thần. Tay thần dẫn đầu là chiếc sở hữu LT, Mjolnir cường hóa tối thượng, CT, và là chiếc có sức mạnh tối đa. Nó đã chiến đấu rất nhiều rồi nhưng giờ nó cũng đang bị khống chế bởi các chỉ bạc. Ba tay thần còn lại thì đang vội vàng tránh né các sợi chỉ bạc. Mình phải chơi hết mình thôi. Chris đã coi bọn kim giáp này như những con boss và triệu tập Nô và Randy ra. Nô, Niang, có một hiệu ứng âm thanh vui nhộn khi Nô xuất hiện và kêu lên. Ma thú mạnh nhất của địa ngục đã xuất hiện. Niang, Randy, tôi sẽ giúp. Sau đó Randy xuất hiện và sao chép ngoại hình của Chris. Một con mèo biết nói và hai Chris. Các thành viên đội chu tước đã rất ngạc nhiên khi đứng xem Chris. Sinh vật thần thánh, một bản sao, đạo sĩ, anh ta chắc chắn là một đạo sĩ. Việc các thành viên đội chu tước đã nghĩ như vậy thì là chuyện đương nhiên. Vì Chris quá đặc biệt, nhưng Chris không quan tâm đến những gì họ đang nghĩ và cậu ra lệnh cho Nô và Randy. Nô, hút chỉ số của kim giáp hợp thể. Randy thì hãy sử dụng kỹ năng tầm xa để giúp tôi. Hãy tạo một khoảng trống để tay thần có thể tấn công kim giáp. Tôi hiểu rồi, Niang, vâng. Chris đã hiểu ra một điều khi nhìn thấy những con kim giáp có thể thoát được đơ vô hạn của tay thần. Đó là các thành viên của đội chu tước không hề yếu. Họ là tinh hoa của những tinh hoa, chỉ là kim giáp quá mạnh mà thôi. Vì vậy, đây sẽ là một cuộc đấu về sức mạnh, không có lý do gì để kìm hãm sức mạnh của cậu lại nữa. Khinh sát 3, những con kim giáp thuộc loại quái vật xác sống. Trí thông minh của chúng thấp đáng kể, chúng di chuyển không suy nghĩ và luôn va chạm vào nhau khi di chuyển dọc theo lối đi tương đối hẹp đó. Vậy nên chúng không thể tránh được. LT, khinh sát 3, CT, của Grid trong lối đi này. Ầm ầm ầm ầm, LT, khinh sát 3, CT, có sát thương cao hơn nhiều lần. Nó đã bắn ra 8 lưỡi kiếm năng lượng chứa 1.500, sức tấn công của cậu ấy. Những con kim giáp bị kỹ năng bắn chúng đã ngay lập tức biến thành đống rẻ rách và thanh máu của chúng giảm hơn một nửa. Động lực của Grid đã tăng lên. Cậu bình tĩnh ra quyết định kết liễu chúng trong khi chúng lao tới. Chúng ta hãy cố gắng không sử dụng đến lá bùa trong trận chiến này. Nó có nghĩa là cậu ấy không thể để bị đánh chúng được. Thật là nực cười khi nghĩ rằng có thể đối phó với 6 con boss mà không bị đánh chúng. Tuy nhiên, Grid lúc này rất nghiêm túc. Siêu Việt đã được kích hoạt ngay lập tức và mái tóc của Grid được vuốt ngược lên trên. Đôi tai và đôi mắt sắc bén của Grid lộ ra khi cậu lùi lại ra xa khỏi những con kim giáp và vung thanh kiếm của mình lên 2 lần. Sau đó 2 lưỡi kiếm năng lượng được bắn ra. Bùm, bùm, cả ác, khả năng gian lận của đã được chứng minh nhiều lần rồi. Nó sẽ thay thế đòn tấn công thường mặc định của Grid bằng các đòn tấn công tầm xa với sức tấn công gấp đôi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một kỹ năng bắp được sử dụng trong trạng thái này? Đó hẳn sẽ là một cuộc bắn phá mà không ai có thể chịu đựng được. Thợ rèn nổi giận đã được sử dụng. Sức tấn công sẽ tăng 25, và tốc độ đánh sẽ tăng 40, trong 35 giây. Kia ác, lũ kim giáp nổi giận. Chúng tức giận vì bị con mồi của mình đánh trúng. Chúng đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn về phía Grid. Bùm bùm, bùm bùm. Sau khi sử dụng, LT, thợ rèn nổi giận. CT, Grid đã vung thanh kiếm 3 hoặc 4 lần trong lúc lùi lại. Tốc độ của lũ kim giáp đã giảm xuống. Đặc biệt là con đi đầu đã sắp sửa cạn kiệt máu. Grid rất vui mừng. Ha ha, cô ha ha ha, người chậm quá đấy. Xua và các thành viên đội Chu Tước chỉ biết đứng xem trận chiến. Giống loài ác quỷ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người là những con kim giáp ghê rợn. Nhưng giờ chúng chỉ là những con bù nhìn trước mặt Grid mà thôi. Làm sao anh ta có thể manh như? Á, các thành viên đội Chu Tước đồng loạt nao núng. Phập, đó là vì có vài sợi chỉ bạc bỗng xuất hiện sau Grid. Vì một con kim giáp đã bí mật bắn nó xuyên qua mặt đất để tấn công Grid. Nguy hiểm, Xua vội hét lên nhưng đã quá muộn. Grid đang mải mê với lũ kim giáp trước mặt mà không để ý tới phía sau. Ha ha, khoảnh khắc mà Xua và các thành viên đội Chu Tước đã cảm thấy tuyệt vọng thì. Ra nào, quái xương chơi đồ mạnh. Cách nơi sợi chỉ bạc nổi lên một chút. Có 2 con quái xương đã xuất hiện phía sau Grid. Sau đó chúng đã nhận đòn của sợi chỉ bạc thay vì Grid. Hả, có rất nhiều người ở lục địa phía đông có thể triệu hồi ra quái xương. Nhưng làm gì có mấy người sử dụng chúng để làm lá chắn chứ? Grid đã triệu hồi ra quái xương một lần nữa. Thật tốt khi lục địa phía đông có tỷ lệ hồi mana cao. Đó là môi trường kết hợp tốt nhất với chiếc LT, nhẫn phi lý. CT, lạch cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, Phập, Bụp, Nô, Randy và Titan thì được Grid sử dụng cho mục đích tấn công. Trong khi những sợi chỉ bạc thì bị chặn lại bởi lũ quái xương chơi đồ mạnh. Sau đó, một cửa sổ thông báo đã hiện ra trước mặt cậu ấy. Quái xương chơi đồ mạnh, 1, và quái xương chơi đồ mạnh, 2, đã tăng trưởng thích nghi với sợi chỉ bạc. Cách chương.